trong nhà lại tịch không có một vết ánh sáng đèn nào. Ngôi nhà như vô chủ. Chẳng lẽ vợ chồng con cái gã rừng mỡ kéo hết nhau đi nghỉ cuối tuần theo đúng cái lối sống trường giả của những gia đình gặp vận may? Hay là gã đưa vợ con đi xem hát, đi thăm ông nội? Tốt cả thôi, lãm ạ, thành thực mừng cho cậu. Tưởng chết cóng chết rét hết rồi, mà rút cục cậu cũng gượng được, gượng một cách phi thường. Xin bái phục và kính trọng cậu, mình thua. Giá lúc này cậu có nhà, mình ghé vào uống với nhau một chén rượu nhạt nhỉ, thật là tuyệt. Gâu gâu gâu. Một chút nữa thì tiếng chó sủa ồm ồm như tiếng gầm sư tử kia hất anh văng tóe xuống lòng đường. Nấp vào cốc cây nhìn lại, anh hoàng hồn khi thấy con chó lông xám ức trắng to tướng đang ngồi chồm hổm trước cửa nhà, chìm vào bóng tối chân tường mà anh không để ý. Thì ra thế đấy, anh thở phào, ré chân trèo bước trách sang bên kia hè. Chú chàng trung thành ngồi giữ nhà cho chủ đi chơi đấy, giỏi. Nhưng mà sao, anh nheo nheo mắt, cái dáng ngồi của chú mày buồn thế. Cả cái tiếng sủa cũng âm u ai oán thế nào ấy. Giống cái tiếng sủa của con sói già trong rừng lạc con. Thôi tạm biệt, mai gặp lại. Chú mình ạ, giữa cái phố xá rộn rã thế này, chú chả nên có cái tiếng sủa dầu dĩ như thế, có phải không? Một cảm giác khoan khoái chạy lâm dâm trong người, khiến bước đi của anh rảo nhanh hơn. Tuyệt! Muốn nói gì thì nói, cuộc sống của căn phố lính tráng này xét đến cùng cũng tạm được đấy chứ. Chà, người tịt mũi nhất cũng phải nhận thấy đầu đầu cũng ngan ngát cái mùi vị no đủ. Cái mùi vị đang lan vào từng ngôi nhà, từng chiếc giường ngủ của những đôi vợ chồng. Chỉ tiếc, giá như đừng mất đi bao vết chịt ngọt ngào của những thân hình con gái miết cứng vào gờ tường. Tránh chó, anh lại vô tình trở lại chỗ ban đầu, nơi quán nước ngày xưa. Thưa bác, anh dừng lại hỏi một bác xích lô già đang gà gật ngồi chờ khách trên thùng xe. Cái quán nước ngày trước ở đây dọn đâu rồi à bác? Anh là ai mà hỏi ngơ ngơ thế? Bác xích lô cào cào cự lại. Làm gì còn cái quán nào nữa? Tất cả chui tụt vào trong nhà rồi. Thời buổi bây giờ không phải cứ mặt tiền là ăn đâu. Mặt tiền cũng trả ra tiền. Đông quá. Tiền của nào cho thấu. Người ta lại thích chui tụt vào trong cho yên tĩnh. Chú có hiểu không? Gớm. Gì mà lắm lời quá. Hỏi cái này lại trả lời trẹo sang cái khác. Anh nghĩ thầm nhưng vẫn hết sức lễ độ. Dạ, bác nói chí phải. Nhưng mà cháu có thấy đâu. Cái nhà chị hàng này ấy à? Thì cháu đang hỏi. Chị ấy béo béo gầy gầy, nói năng trầm tĩnh ý. Hỏi thật nhá. Anh là thằng chồng cũ bị nó đuổi ra đường hay sao mà nói năng dớ dần thế? Béo béo lại còn gầy gầy. Vâng, nói chung là gầy gầy. Dẹp tiệm rồi. Người ta đi dạy học lại rồi. Chú nghe rõ chưa? Bây giờ thì chú đi đi nhá. Tôi cần nghỉ một chút. Để còn phải nửa đêm ra ga đón khách. Nói xong, ông già xịch người một cái, ngoẹo cái đầu cái nữa là ngáy luôn. Chà, anh lắc đầu, giá mà mình cũng ngáy được như thế này nhỉ. Còn quá cả 37 ly hạ nòng. Nhân dân lao động muôn năm, ngáy muôn năm, đi dậy lại muôn năm. Các giá trị thật đang trở lại vị trí cũ muôn năm. Mát mẻ đến tận chân tóc, anh dẩu môi huýt sáo một điệu hành khúc làm đà cho bước chân đi nhanh hơn. Kia rồi, chú chàng đây rồi. Anh dừng lại thở phào một cái. Tòa nhà ba tầng sừng sững đang chắn ngang trước mặt anh. Cao ghê, lại đẹp ra dáng nữa chứ, như cái lâu đài của ba kinh be đầu bò. Chà chà, thì ra chẳng cần có cái mặt mình, nó cũng có thể thuê được một bản thiết kế đâu vào đấy cả. Dân tộc và hiện đại. Khá. Một chút chạnh lòng tủi thân nhen lên, nhưng qua đi rất nhanh. Kệ, hiện đại hay dân tộc, 3 tầng hay 4 tầng, ta hãy cứ vào cái đã. Nếu người quá hôi, mình sẽ giữ ý đứng xa chúng nó ra một chút, chứ có sao đâu. Chà, thằng Nam, cái thằng Nam người rừng. Hóa ra lá số của mày lại rơi vào cung hậu vận đại hồng phúc. Vợ đẹp, con khôn, phong lưu rủng rỉnh. Chắc giờ này cả nhà đang quây quần bên băng hình video hay đang dở bánh trái ra làm một cú lót dạ ban đêm. Chắc cu cậu độ này, người ngợm, mẩn mẫm ra là phải biết. Sướng thế cơ mà, tao mà khuếch cho mày một trận như là thủa nào để mày bớt đi mới được. Hít một hơi dài, anh tiến thẳng đến cánh cổng xếp sơn xanh. Phía trên có treo tấm biển hiệu to tướng, sáng rỡ những ngọn đèn ống chạy vòng quanh. Văn phòng đại diện tổng công ty. Gớm oách nhảy, cổng ra cổng nhá, thua kém gì những cái cổng của các công ty lớn trong kia. Thuê mới đáng mặt thuê chứ. Hoàn hồ, mà đam thảo, cừ lắm, đàn bà dễ có mấy tay, khá. Hồi hộp, anh giơ tay lên bấm chuông với suy nghĩ thế đấy. Dân máu mặt có khác, mới chập tối đã cửa đóng then cài, cứ làm như là rừng rừng chả thèm chú ý đến đồng tiền bát gạo cả. Anh nhấn cái nữa, bên trong vẫn lặng như tờ. Sao thế, mẹ khỉ, chả lẽ sân sướng, nhà nó rộng đến nỗi tiếng chuông trói lói giường ấy mà không lan được tới các phòng à? Anh ấn cái nữa dài hơn, mạnh hơn, vẫn im lặng. Vắng cả, hay dân tình ở cái phố lính tần tảo này đã nhiễm cái thói quen chọc phú, là tối tối phải kéo nhau chui tụt vào nhà hát một cái. Anh nhấn tiếp, chỉ có tiếng chuông thập thõm trở lại, nghe như là tiếng chuột kêu. Thì cái nữa, chí ít cũng phải có một người nào ở nhà nữa chứ. Cả cơ người sầm uất của một ban đại diện cơ mà. Những ngón tay vàng khè khói thuốc của anh chưa kịp nhấn xuống, đã thấy có tiếng dép loẹt quẹt đi ra. Chỉ cần nghe tiếng dép ấy, anh đã thấy con người này tính cách rất khó chịu rồi. Đi gì mà như đứng. Đứng cũng nghe như là đá chó đuổi mèo. Chắc là gã thường trực. Không sao, mình nên đứng xa ra một chút. Áp gần quá, gã lại tưởng ai chấn cướp thì nguy. Cánh cổng nặng nề trôi nhẹ sang hai bên theo cái cách điều khiển bằng tự động. Khá. Một khuôn mặt người già khắc khổ ló ra, tiếng nói miền trong nặng nặng. Chú hỏi ai? Đúng là ông thường trực rồi. Anh nghĩ chỉ có cái dân thường trực mới có cái cách hỏi nặng nặng như thế. Chào bác. Giọng nói nửa nam nửa nữ du dương đến hết tầm. Cậu Nam có nhà không ạ? Chú là thế nào với ông ấy? Ông ấy nghe có vẻ ông chủ gớm hầy. Dạ, cháu là bạn, bạn ruột, bạn chiến hữu mới ở trong kia ra. Ông già tháo mục kính, nhìn anh chằm chằm một hồi như nhìn trộm, rồi mới khủng khỉnh. Để tôi lên hỏi xem. Thôi khỏi mà bác, cứ để cháu lên, tầng 2 phải không? Chẳng đợi ông già kịp trả lời, anh đã co giò phóng thẳng lên cầu thang. Đôi giày thì bụi bặm, cầu thang thì sạch bóng. Anh bước thình thịch, cứ như là người leo đồi. Chắc chúng nó phải ngạc nhiên lắm. Tha hồ mà há hốc mồm ra nhé. Nào. Chắc là cái cánh cửa kia chứ gì. Chào ơi, ánh sáng ở trong phòng hắt ra mới quý phái làm sao. Cứ như là ánh trăng ấy. Anh bước sấn tới, nhưng bình bỗng đột ngột, chững sững lại như người vướng phải điện mạnh. Từ trong phòng lọt qua cánh cửa mờ hờ là một tiếng khóc trẻ con dấm dứt bay ra. Tiếng khóc của bé Niên Thảo. Đã nghe nó khóc từ khi mới lọt lòng, làm sao anh lại không nhận ra được? Chắc là lại lười học hay là cãi mẹ nên bị mắng đấy thôi. Anh bước tới, nhưng lại một lần nữa dừng lại. Sao tiếng khóc của nó lại khổ sở thế? Như tiếng khóc của những đứa bị chẹn cổ, khóc mà không cho nó bật ra khỏi miệng. Thôi được, để bố vào. Bố sẽ mắng cho thằng bố con mẹ bé một trận nhỉ. Ai lại có mỗi mụn con chút chít mà nỡ hành hạ thế nhỉ? Anh ngó cổ nhìn vào. Và một cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến anh chới với, không tin ở cái nhìn của mình nữa. Bé Niên Thảo, ăn mặc nhếch nhác, tóc tai xõa sượi, đang đứng úp mặt vào tường. Đôi vai gầy mảnh như là vai chim sẻ rung lên từng chập. Đằng sau bé, ngồi thù lù giữa đường là một người đàn ông râu ria dữ tợn, nửa cởi trần, nửa mặc áo cạnh mâm cơm lạnh tanh có chai rượu trắng đã vơi quá nửa. Đôi mắt người đó trắng dã, gườm gườm, nhìn vào một điểm gì đó ở kẽ nứt góc nhà, thỉnh thoảng lại thở phì một cái như là rắn khè qua cặp môi xám xịt. Tiếng nức nở vẫn từ đôi vai chim sẻ ấy từng đợt bay ra. Bình chợt thấy ruột gan mình thắt lại đến đau nhói. Ai thế nhỉ? Người đàn ông phàm phu tục tử nào chễm trệ ngồi ở kia thế không biết? Thằng Nam đâu? Chả lẽ là cha dượng mới của con bé ư? Vợ chồng chúng nó bỏ nhau rồi à? Sao bảo về nguyên vẹn, xinh đẹp hơn xưa? Tình thế ấy đã níu giữ bàn chân anh lại, không bước hơn được nữa. Con chết bầm kia! Từ bộ râu rậm rịt, phọt ra một tiếng nói nhão nhoẹt. Mày có định ăn không thì bảo hả? Con không thể. Giọng con bé đẫm nước. Thế thì cút! Chai rượu động đánh choang xuống mâm. Cút theo con đĩ mẹ của mày! Cút ngay! Tiếng quát quật mạnh vào tường khiến cho con bé khóc vỡ ra. Nó líu díu đi lại, run rẩy quỳ xuống chân giường, chắp hai bàn tay nhỏ xíu trước ngực. Đừng đuổi con! Con xin! Con sẽ ăn! Rồi nó ngồi lên mép giường. Bát cơm trên tay run bắn, không tài nào kê vào đùi được. Mẹ ơi! Nước mắt nó trào ra, chảy lã chã xuống cằm. Bất ngờ, người đàn ông cũng nấc lên một tiếng trong tận cùng cuống họng, buông ly rượu xuống. Và rồi từ từ trong hốc mắt đen ngòm cũng đang có những giọt nước mắt đục ngầu chảy ra. Ông ta lập cập, đưa hai bàn tay cành càng ôm lấy đầu con bé, tiếng nói tan chảy trong tóc nó. Thôi, bố xin, bố xin, nín đi con, nín đi, tha lỗi cho bố. Chính lúc đó, Trọng Bình bỗng thấy nhợn người. Thằng Nam, đúng là nó chứ không thể là ai khác. Ngày xưa, trong những thước phim anh quay nó đang gục đầu xuống xác đồng đội, khuôn mặt nó cũng râu ria, méo mó tuyệt vọng thế này. Và mái tóc rợn sóng kia cũng đang bết bát mồ hôi ngoằn ngoèo bò xuống trán tựa như những con rắn đen như thế. Thấy bố khóc, con bé không cần giữ gìn gì nữa, càng nức nở to hơn. Trời ơi! Đã đi nhiều nơi, đã gặp không ít những cảnh ngộ, thê thiết. Nhưng mà quả thật, anh chưa từng thấy một đứa bé lên 10 lại có cái tiếng khóc xé ruột, xé gan như thế. Và kỳ lạ thay, đáng lẽ tiếng khóc ấy sẽ đẩy anh vào, thì nó như một phản ứng trái chiều, lại đẩy bật anh xuống tận chân cầu thang. Không. Dù anh chưa hiểu cái gì đã xảy ra, nhưng mà trái tim hay đau yếu của anh không đủ sức chứng kiến thêm giây phút nào cái cảnh tượng ấy nữa. Sân trống trơn, tiếng ông già thường trực như là tiếng cai ngục hỏi ra từ bóng tối. Chú đã về rồi à? Không trả lời, anh lủi lủi đi ra cổng. Một linh tính nào đó mách bảo anh rằng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra ở đây, ở chính ngay ngôi nhà đường bệ này. Anh lặng lẽ thả bộ dọc vỉa hè. Chán, chả thiết về căn phòng trống vắng của mình nữa. Anh tính ra ga ăn một chút gì đó, để rồi khuya sẽ trở lại. Khi ấy, trong căn phòng ấy chắc mọi chuyện đã êm dịu đi rồi. Đang cắm cúi bước, bất chợt một giọng đàn bà vang lên ngay bên cạnh. Có phải anh Bình không? Anh thoáng giật mình nhìn lên, và nhận ra đó chính là chị hàng trẻ chén đang từ trong nhà bước ra. Chào chị. Anh trả lời gượng gạo. Nghe nói chị đã giải nghệ để trở lại bục giảng. Xin chân thành chúc mừng chị. Chú vừa ở chỗ chú Nam về phải không? Chị Hằng không để ý đến lời chúc ấy. Lúc nãy ngồi trong nhà thấy chú nói gì với bác Xích Lô định ra, nhưng mà chú bỏ đi nhanh quá. Chú Nam có nhà không? Anh gật đầu tính đi tiếp, nhưng rồi không hiểu thế nào, lại đặt nhẹ ba lô xuống. Lạ quá chị nhỉ? Hỏi thật chị nhé, gia đình ấy đã xảy ra một chuyện gì phải không? Chuyện gì? Chú không biết thật à? Biết gì đâu, tôi vừa ở trong kia ra. Chết thật, thảo nào, thì chú cứ vào đây uống nước đã. Thôi, xin cảm ơn chị để bữa khác, người ngợm dơ dáy lắm. Thế sao hả chị? Anh hỏi với vẻ mặt buồn chồn khác lạ. Cậu ấy có tang. Câu nói phát ra như một phát đạn súng ngắn. Tang à, tang ai? Bà cụ hay là ông cụ? Khổ, hai ông bà tướng số tốt là thế, mới đầu năm còn. Không, tang cô Thảo. Lại thêm một phát đạn nữa găm thẳng vào cái đầu gối đã muốn nhũn ra của anh. Thảo à, Thảo ư? Sao lại là Thảo? Cô ấy vừa mới về. Cô ấy vốn khỏe lắm cơ mà. Khổ chưa? Chị Hằng chép miệng. Tưởng chú rõ mọi ngọn ngành rồi. Thôi thì trước sau chú cũng biết nó là thế này. Và thế là trong cái buổi tối lập đông se se lạnh đã thưa thớt dần bóng người ấy. Trong vẻn vẹn có vài ba phút đồng hồ, chị Hằng nước đã ngậm ngùi kể lại cho anh nghe hết mọi chuyện. Mà ở anh, cái kết cục của nó anh không tài nào hình dung ra được. Chị kể những điều chị biết, cũng có thể chị lọc lại những lời bàn tán chính xác hay là chưa thật chính xác của người này người kia. Nhưng thông tin cụ thể và cả những thông tin mang tính suy diễn. Nhưng đối với chị, một người từng trải thâm trầm, cũng đã chịu nhiều khổ đau và khả năng tư duy sâu sắc, anh tin chị nói với anh những điều có thật. Khi anh công an báo cáo mẩu chuyện vô tình nghe được trong quán cà phê ấy cho Lãm, lúc anh mới từ biên giới trở về, thì đôi tình nhân kia đã ra khỏi Hà Nội được 2 ngày. Nghe thủng chuyện, con mắt mệt mỏi của Lẫm sẫm lại một chút, rồi ngay sau đó đỏ vằn lên. Anh chỉ kịp dặn người công an tuyệt đối giữ kín chuyện này, nhưng không kịp báo qua với cô vợ một câu, rồi nhảy ngay chiếc xe phân khối lớn, lao thẳng ra đường 1. Anh công an nói với theo vài câu, thì bị chị Hằng Nước và vài người khác nữa có nghe thấy. Bình tĩnh nhá, đừng để xảy ra cái gì đấy ông nhá. Chán quá, biết thế chẳng nói nữa cho xong. Sầm Sơn sáng ấy đang động biển, các con thuyền đánh cá đã bắt đầu lo đánh nốt mẻ lưới cuối cùng ở ngoài xa, rồi tìm đường tạt vào bờ. Các phao bơi ở xa cũng đang lảng lảng vào sát chân sóng, theo tiếng loa nhắc nhở của con thuyền cứu hộ có gắn cờ đuôi nheo. Nhưng chiếc thuyền ấy đã vô tình không để ý thấy một chiếc phao lẻ loi có 2 người đang nhấp nhô ở tận đằng xa phía sau mình. Chiếc xe máy màu đỏ 250 phân khối của Lãm cũng có mặt tại bãi biển trong thời điểm ấy. Thực ra anh đã tới đây từ chiều tối hôm qua, nhưng mà không lộ mặt. Bằng vào những thông tin của người này hay người khác, bằng cả vào lời nói của người bạn hiện đang làm bảo vệ tại chính cái khách sạn mà đôi tình nhân đăng ký tạm trú, anh chưa thể lộ mặt. Họ nói 2 người lạ lắm. Thuê phòng, một căn phòng đắt tiền nhất, nhưng không bao giờ ở lại trong phòng. Suốt ngày, họ cầm tay nhau đi chậm chậm, theo mép sóng hay là lang thang với nhau trên núi. Lên núi chán, họ lại trầm mình xuống biển. Đêm cũng như ngày, người bảo vệ nói, chùm chìa khóa của họ vẫn luôn được treo trên nóc quầy tiếp tân. Người bảo vệ còn quả quyết, những lúc như thế, anh thường bắt gặp họ ngồi với nhau cả đêm ngoài bãi biển, mặc cho gió lạnh tràn về, mặc cả trời có lất phất mưa bụi. Họ ngồi lặng, ngồi không nói gì, ngả đầu vào nhau, để sáng ra trông cả hai đều võ vàng như đi từ dưới thủy cung lên. Người đàn ông mắt trũng sâu, còn người đàn bà, hai mắt lại sưng mọng. Điều này thì Lãm thầm chấp nhận, vì chính đêm hôm qua, theo ngón tay chỉ của người bảo vệ, anh đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cái cảnh đó. Họ ngồi như hóa đá, ngồi như chết rồi, ngồi như chưa bao giờ còn có thể đủ sức lực đứng dậy nữa. Chính hình ảnh ấy và những dấu hiệu khổ sở tuyệt vọng đến khôn cùng của họ đã làm anh dừng lại. Sáng nay, khi trời nổi gió, nhìn theo họ đi liêu xiêu xuống biển như đi về nơi vô định. Người bảo vệ nói rằng, lãm đã định bỏ về, nhưng rồi không hiểu sao lại nán ở lại. Anh gọi một chai rượu, mấy con ghẹ, hạ người xuống ngay chân xe máy, rồi nhâm nhi một mình. Vừa nhâm nhi, vừa dõi ánh mắt ủ ê ra phía biển, ra phía chiếc phao, có hai người đang dập dềnh thật mỏng manh trong sóng nước. Chú ạ, chị Hàng Nước thở dài nói tiếp. Sau khi chú lãm nhảy xuống, nửa tiếng sau, chiếc thuyền cứu hộ chỉ kịp vớt được một người đã gần chết cóng lên. Lãm, Bình hỏi nhột nhạt. Không, người đó là ông giám đốc thuê nhà của cậu Nam. Còn Lãm đâu? Anh hỏi như người rút lưỡi. Chị Hàng quay đi một lát, rồi mới từ từ quay lại, cặp mắt đỏ hoe dưới ánh đèn đường cao áp. Mãi đến sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy. Nghe bảo không có chú Lãm, thì cái tay giám đốc kia cũng đi luôn rồi. Khổ, người ngay đền mạng cho người gian. Chả biết ông trời có mắt không, nhưng rồi cũng chả ra làm sao. Chị ngừng một chút rồi nói tiếp. Cái con người được cứu sống ấy, nghe nói sau đó phát điên. Trở về cơ quan, bao nhiêu hồ sơ, giấy má chứng từ, hóa đơn, đem đi đốt hết, để mong được vào tù. Còn cậu Lãm, hồi nào rảnh, chú đi thăm vợ con cậu ấy một tí. Đang ở trên Xuân Đình cùng với ông cụ. Ngôi nhà có con chó, cứ suốt ngày đêm ngồi ngóng chủ, mà chú vừa đi qua kia, chỉ khóa để đấy làm kỷ vật, không bán cho ai cả. Hai tai anh lùng bùng, hoàn toàn không còn nghe được tiếng nào nữa. Để quên cả chiếc ba lô chân xì có mấy bộ quần áo và gói quà cho bé Liên Thảo trên hè đường, anh lãng đãng bước chân đi như người chạy trốn. Vào giờ đó, cả khu phố đang im ngủ, chỉ có mùi hương hoa mỹ phẩm là còn ngan ngát khắp hàng cây. Thưa quý thính giả, tiểu thuyết Phố của Chu Lai viết về những người lính, nhưng ta lại không nghe thấy tiếng bom, tiếng pháo nổ, mà nghe hơi thở mưu sinh, tiếng họ nói, họ thì thầm, trò chuyện và phản ánh. Phố là một lát cắt của người lính, những con người nơi phố nhà binh giữa thăng trầm biến động không ngớt của cuộc đời. Chúng tôi sẽ còn gửi đến quý thính giả những tác phẩm hấp dẫn và đặc sắc khác. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi đọc truyện đêm khuya. Xin kính chào và hẹn gặp lại.